Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 210, chương không có lửa thì sao có khói. Phòng ngủ hương vị thay đổi, mùi rượu không biết bị xua đuổi đi nơi nào. Hiện tại cả phòng đều là mập mờ mùi tanh, hai người đều thở hổn hển, quá khẩn trương, Trần Tử Nhĩ cũng có chút khẩn trương. Bởi vì nàng quá đẹp, không có cách nào không khẩn trương. Ngươi đang phát run, Thịnh Thiển giơ tay trắng vờn quanh tại hắn trên lưng, thở hổn hển lấy nói. Trần Tử Nhĩ từ phía trên đi xuống, nằm tại bên cạnh nàng. Gần nhất không phải có thủ rất hỏa ca à? Cái gì ca? Chính là Hương Giang một cái nữ ca sĩ hát. Chúng ta cùng một chỗ run rẩy, sẽ càng hiểu cái gì là ôn nhu. Thịnh Thiển dư già mồm, ta không có run. Trần Tử Nhĩ cố ý xấu hổ nàng, người rõ ràng run lợi hại hơn ta. Nàng xấu hổ lấy đánh lấy hắn, không cho phép ngươi nói, ta cũng không phải cố ý. Trần Tử Nhĩ lại đem tay của nàng lấy tới, phóng tới phía dưới của mình. Thịnh Thiển dư giật mình, ngươi làm gì? Giỏ rác tại ngươi bên kia, giúp ta quăng ra ném vào, chính ngươi cầm nha. Cái này quá thẹn. Thịnh Thiển dư thực tế là không thể đi, có thể khí lực không bằng Trần Tử Nhĩ lớn, tay vẫn là bị cầm tới, đều đã trần trụi tương đối, về sau phải từ từ quen thuộc. Tốt a, dù sao máu đều chảy, ánh mắt ngươi nhìn một chút, đừng chỉ nắm vuốt đầu kéo ra ngoài, sẽ chảy tới trên giường. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng thủ pháp quá mức thô lỗ, vì lẽ đó nhắc nhở, nhìn, lấy điểm, nhìn cái gì? Nàng cuối cùng vẫn là làm được, cũng không phải độ khó siêu cấp lớn một sự kiện. Phía dưới làm sao bây giờ? Cái mông ta phía dưới có máu, nhớp nhúa. Thịnh Thiển dư biểu lộ hình như có khó chịu, đoán chừng là nhớ tới vừa mới có chút đau nhức đi. Trần Tử Nhĩ ôm chầm nàng đến nhẹ nhàng vuốt gương mặt của nàng. Một lần là nổi tiếng luôn luôn không có cách nào tránh khỏi. Thịnh Thiển dư sửng sốt một chút lập, tức dùng một loại bị ngươi đánh bại ánh mắt nhìn xem hắn. Làm sao lời gì đến trong miệng ngươi liền biến vị đây? Chúng ta đi tắm rửa đi, sau đó đổi được khách phòng đi ngủ. Trần Tử Nhĩ thấy được, xác thực có một chút máu. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng không thể ngay tại phía trên ngủ a. Lần này đổi lấy ngươi trước tẩy, ta không có gì khí lực. Nàng cũng minh bạch, vì cái gì xong việc về sau vẫn là phải tắm rửa. Tẩy xong về sau, hai người lại đổi được khách phòng đi ngủ. Thịnh Thiển dư muốn chỉnh lý một cái ga giường, Trần Tử Nhĩ nói rõ trời rồi nói sau. Bất quá là một bộ trên giường vật dụng mà thôi. Mặc kệ nó, đường không xa, nàng còn có thể đi. Hơn nữa còn đem nội y lại mặc vào. Người đây không phải gia tăng ta lượng công việc à? Ta lại muốn thoát. Trần Tử Nhĩ đem nàng ôm vào ổ chăn, quả nhiên lại đưa tay giúp nàng cởi xuống. Muốn công bằng, ta không mặc ngươi cũng không cần xuyên. Tốt a, tốt a, tất cả nghe theo ngươi. Thịnh Thiển dư không tiếp tục phản kháng ý nguyện, hắn đem cánh tay cho nàng làm gối đầu, ôm nàng tại trong ngực của mình, một cái tay khác thì uốn lượn lấy cho mình gối. Hai người đều không nói chuyện, bầu không khí có chút yên tĩnh. Trần Tử Nhĩ nằm ngửa, hoàn toàn không có muốn ngủ ý tứ. Thịnh Thiển dư híp một hồi ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta có chút để ý Trần lão bản rất khó chịu. Thế nào? Nàng gấp một cái tâm hỏi, mặc dù ta không có cụ thể tính theo thời gian, nhưng cảm giác còn giống như là 3 phút, quá ngắn. Chuyện gì xảy ra? Tâm lý của hắn đã không phải lần đầu tiên trải qua chuyện này. Chẳng lẽ là thân thể này quá ngây ngô rồi, chịu không nổi đầu này một lần kích thích? Nghe hiểu hắn ý tứ, nguyên lai là đang để trong lòng cái này. Thịnh Thiển dư nhịn không được hé miệng cười khẽ. Không sao, ta cảm thấy đủ, không đủ, không đủ. Trần Tử Nhĩ rất rõ ràng địa, nữ nhân là 30 như sói, 40 như hổ, 50 ăn người không được nôn xương, nam nhân 20 là đỉnh phong. Ta nếu là bộ dạng này, ngươi bây giờ là cảm thấy đủ, có thể sau sẽ cảm thấy càng ngày càng không đủ. Thịnh Thiển Dư xấu hổ bóp một cái hắn. Ta chỗ nào là dạng như vậy nữ nhân? Ngươi nói mò. Trần Tử Nhĩ ra cười. Nói, cái này còn không chỉ đâu. Ngươi biết nữ nhân 60 là cái gì? Thịnh Thiển Dư không phục. Có thể là cái gì? 60 ngay tại chỗ có thể hít thổ. Những lời này, nàng là thật sụp đổ. Người này cái miệng này a. Ngươi có năng lực tiếp tục hướng xuống biên a. 70 đâu? 70 tường ngăn hít chuột. Thịnh Thiển Dư, cái kia 80 đâu? 80 đại vũ cũng không dám chắn. 90 đâu? 90 có thể nuốt trấn hải sử. Cái kia 100 đâu? 100 thượng thiên cầm Phật tổ. Thịnh Thiển Dư thật sự là trấn tinh. Sau đó nàng lại phốc phốc cười một tiếng. Ngươi là thật có thể nói, không chỉ có thể nói, còn được có thể làm. Nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc thử lại lần nữa. Trần Tử Nhĩ quyết định, không cần, nàng quá sợ hãi, ta có chút đau nhức. Ngươi, ngươi cũng như vậy, làm sao còn có thể muốn đâu. Ngươi muốn học còn nhiều nữa. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, một đêm làm 7 lần có chút thổi nghiêu bức, có thể 3. 5 lần vẫn là có thể a. Ngươi sờ sờ, hắn đem tay của nàng hướng xuống mặt túm. Ngươi làm sao? Tại sao lại dạng này? Thịnh Thiển Dư kinh ngạc tại cái kia độ cứng. Sau đó ôm hắn nũng nịu. Ôi, Tử Nhĩ, ta thật có chút đau nhức. Từ bỏ, thật đau nhức. Thật, cái kia, miệng là nội tâm. Thịnh Thiển Dư bất đắc dĩ. Ngươi, chúng ta đi ngủ nha. Đi ngủ, hắn không nhất định ngủ lấy a. Có thể đêm nay đúng là nàng vừa mới tiếp xúc. Không thể quá phận, Trần Tử Nhĩ nằm giữ lấy độ. Vậy liền ngủ đi, nàng thích dạng này tại hắn trong ngực đi ngủ. Mà lại thật rất mệt mỏi. Vì lẽ đó chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy nhắm mắt lại. Cũng không lâu lắm. Lại khi mở mắt ra. Là phát hiện đến hắn đứng dậy xuống giường đi. Tử Nhĩ, ngươi làm cái gì đi? Vừa tỉnh ngủ, thanh âm của nàng cực độ lười biếng. 7:30, trời đã sáng, đi nhà cầu sao? Không phải, đi lấy ti ti, tối hôm qua quên mang tới. Thịnh Thiển Dư buồn ngủ giảm một nửa. Nàng hai con mắt toàn mở ra. Ngươi dạng này, ta sẽ chết mất, nói mò. Chúng ta mới tiểu thí nghiêu đao. Ta còn không có làm to chuyện đâu. 1 phút đồng hồ sau. Hắn thật đem đồ vật đã lấy tới. Sau đó lại vào ổ chăn. Hiện tại còn đau sao? Thịnh Thiển Dư triệt để đầu hàng. Người này a, vậy ngươi nhẹ nhàng. Trần Tử Nhĩ rất gấp. Tối hôm qua nhất định là nơi nào không đúng. Hắn không có khả năng chỉ có 3 phút. Hắn nóng lòng vì chính mình chính danh, khả năng quá kích thích đi. Hắn lần thứ nhất cùng cô nương đẹp như vậy bộ dạng này. Là như vậy, hắn thân thể này rất bình thường. Một thế này đều không có nong qua. Muốn nói là 40 phút, 1 giờ kia là thổi. Có thể gần 20 phút luôn luôn phải có. Thế là sau 20 phút, Trần Tử Nhĩ nằm đến bên cạnh nàng thoải mái mà cười cười. Thịnh Thiển Dư thì không được. Nàng ánh mắt mê ly, cái trán suốt mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng đến mức rái tai, cổ đều hiện ra màu đỏ, lồng ngực cao thấp chập trùng. Ngươi lần này đủ hài lòng? Nàng ngữ bên trong mang giận. Ngươi làm sao còn để ý loại chuyện đó? Đây là trọng đại nguyên tắc tính vấn đề. Kỳ thật ta không có vấn đề. Ngươi dạng này ngược lại có chút quá dài. Ta chịu không được. Vừa ngủ ngon đã cảm thấy mệt mỏi quá a. Không có việc gì. Hôm nay cuối tuần, ngươi ngủ tiếp. Nghỉ ngơi tốt chúng ta lại đến. Thịnh Thiển Dư không thuận theo. Ta từ bỏ. Từ bỏ. nhiều lắm, ta hiện tại chỉ muốn đi nhà vệ sinh, sau đó tiếp tục đi ngủ. Nàng cố gắng ngồi xuống, ngay sau đó phát sinh một kiện nàng tuyệt không có nghĩ tới sự tình. Ngồi dậy phía dưới có áp bách, nàng giống đánh giấm, phốp, phốp, phốp, liền đến 3 lần. Trần Tử Nhĩ đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn cái kia biểu tình khiếp sợ để Thịnh Thiền Dư Hận không thể tìm kẽ đất mà chui vào. Ta không phải đánh giấm, nàng tranh luận nói. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Ta biết, cái này có lẽ chính là không có lửa thì sao có khói đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.